nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Đến muộn John cùng Harry. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Charlie. Bây giờ hắn ma lực ủng hộ Animagus biến thân tuy rằng chỉ có 200 giây. Thế nhưng lấy hắn ma lực tốc độ khôi phục, khoảng chừng hơn 3 giờ liền có thể đem tiêu hao ma lực toàn bộ về đấy. Mà cứ như vậy, cho dù là muốn duy trì một nửa ma lực giá trị đến ứng phó khả năng phát sinh bất ngờ, hắn cũng có thể làm được mỗi cách nửa giờ biến thân một lần. Một lần duy trì 100 giây nhân loại hình thái, sau đó các loại sau 1 tiếng rưỡi ma lực về đầy. Tiếp tục biến thân, như vậy chẳng những có thể tăng cường hắn Animagus biến thân độ thuần thục. Hơn nữa thường thường biến thân cũng có thể tăng cao Animagus biến thân đẳng cấp. Lần này bởi vì huyết thống dung hợp nguyên nhân, hắn ma lực đáng giá đến mức độ lớn tăng cường. Thế nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, như tình huống như thế tuyệt đối không phải thường thường có thể phát sinh. Vì lẽ đó sau đó khả năng một quãng thời gian rất dài, hắn ma lực tăng trưởng đều sẽ lại trở lại trước cái kia trạng thái. Cũng là mang ý nghĩa, hắn muốn thời gian dài duy trì Animagus biến thân thành nhân loại, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Bởi vậy, hắn lại nghĩ đến một cái khác khá là biện pháp khả thi. Nếu ma lực tổng sản lượng tăng gộp lại tương đối khó khăn, vậy thì giảm thiểu biến thân thời điểm tiêu hao. Như vậy đồng dạng có thể đưa đến tăng cường biến thân kéo dài hiệu quả. Mà làm sao giảm thiểu ma hao? Đó là đương nhiên là nhiều tiến hành Animagus biến thân. Tăng cường Animagus biến thân cái này kỹ năng kinh nghiệm. Tăng lên Animagus biến thân cái này kỹ năng đẳng cấp. Các loại Animagus đẳng cấp tăng lên, biến thân thời điểm hao ma lượng tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm thiểu. Nếu như hắn Animagus biến thân hao ma từ mỗi giây 10 điểm biến thành 5 điểm, vậy hắn biến thân thời gian không lâu gián tiếp tăng cường gấp đôi. Đây chính là hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ biến thân thành nhân loại hình thái rất nhiều lần một trong những nguyên nhân, đương nhiên, vì trải nghiệm thân thể con người cảm giác, phòng ngừa chớ bị cơ thể mèo bản năng tiếp tục ảnh hưởng, cũng chiếm cứ một phần. Về phần tại sao mỗi lần biến thân chu vi đều có khói vờn quanh, đó là đương nhiên là che lấp sau khi biến thân một sát na kia khỏa thân. Phù thủy do người biến thành động vật, bởi động vật có da lông tồn tại, vì lẽ đó cũng không cần mặc quần áo. Thế nhưng hắn do động vật biến thành người, cũng không có một bộ da lông hộ thể, hay là muốn mặc quần áo. Cho nên mỗi lần biến thân trước, hắn cũng có trực tiếp dùng biến hình chú, đem trên người áo mèo sớm biến thành nhân loại y phục. Tiếp theo ở triển khai một cái màn khói chú sau, lại tiến hành biến thân. Dù sao một khi biến thành nhân loại trạng thái sau, hắn liền không có cách nào triển khai ma chú. Mà Alice nói tới kỳ quái y phục, nhưng là kiếp trước hắn đang luyện võ thời điểm quen thuộc xuyên kiểu Trung Quốc quần áo luyện công. Đương nhiên, mặc quần áo gì không trọng yếu, đều là sớm dùng biến hình chú biến. Hắn nghĩ mặc cái gì dạng cũng có thể sớm biến thành ra sao. Xuyên quần áo luyện công chỉ là bởi vì đối với kiếp trước một ít nhớ nhung thôi. Ngày mùng 1 tháng 9, lại đến Hogwarts ngày tựu trường. Alice mang theo Charlie, lưu luyến không rời hướng về viện trưởng cùng cô nhi viện các đệ đệ muội muội vẫy tay từ biệt. Sau đó ngồi trên Roman xe hơi nhỏ bắt đầu đi tới ngã tư Vua Nhà Ga. 10 giờ sáng, Alice cùng Charlie cùng Hermione ở ngã tư Vua Nhà Ga 93/4 sân ga đúng hẹn chạm mặt. Có điều đang đợi sau 40 phút, vẫn như cũ chậm chạp không có chờ đến Harry cùng Ron một nhà đến sau. Không thể làm gì khác hơn là sớm vào trạm lên Hogwarts tốc hành. Mà Charlie biết, phỏng chừng là ngơ ngơ ngác ngác Weasley một nhà ra ngoài đều là quên đông quên tây. Lại cách khá xa. vì lẽ đó đến muộn. Khoảng cách 11 giờ Hogwarts tốc hành khởi hành còn có không tới 10 phút. Alice cùng Hermione như cũ không có phát hiện Harry cùng Ron lên xe. Trời ạ, lại không đến bọn họ bị muộn rồi. Hermione nhìn trên xe lửa thời gian, một mặt lo lắng nói. Mà lúc này Alice xuyên thấu qua cửa sổ đúng dịp thấy bên ngoài Weasley vợ chồng. Vội vàng hướng Hermione nhắc nhở. Xem, bọn họ đến, nhưng là tại sao không có Harry cùng Ron? Hermione từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhưng chỉ nhìn thấy Weasley vợ chồng, Percy, Fred, George cùng Ginny, nhưng không nhìn thấy Ron cùng Harry. Hơn nữa Weasley vợ chồng cũng phát hiện cái gì, hướng về Percy bàn giao một câu liền vội vàng đi về. Là gia tinh niêm phong lại nhập khẩu đi. Charlie nằm nhoài trên ghế dài nghĩ đến, bất quá đối với này hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn biết Ron cùng Harry cuối cùng vẫn là sẽ an toàn đến Hogwarts. Có điều không phải ngồi Hogwarts tốc hành, mà là mở ra Arthur cải tạo cái kia biết bay ô tô. Đối với Harry cùng Ron mạo hiểm, hắn không có hứng thú đúc kết, ngược lại làm sao nháo. Dumbledore khẳng định đều sẽ không khai trừ hai người. Hắn hiện tại muốn là sau đó hắn ở Hogwarts đến tiếp sau kế hoạch. Đầu tiên bước thứ nhất, khẳng định là từ Dumbledore cái kia cầm lại ma pháp thạch. Để giải trừ này cụ cơ thể mèo ở tuổi thọ lên hạn chế. Tin tưởng Dumbledore nếu đáp ứng cho hắn ma pháp thạch, hẳn là sẽ không nuốt lời. Sau đó chính là ma pháp học tập vấn đề. Hắn hiện tại toàn thể mà nói, ma pháp trình độ kỳ thực không hề kém, đặc biệt là thông qua bảng thuộc tính nắm giữ lượng lớn. Cũng ở biến hình thuật phương diện bởi vì điểm skill tác dụng có không thấp hơn McGonagall giáo sư trình độ. Có điều trên thực tế, ở toàn thể ma pháp tri thức dự trữ cùng lý giải phương diện, hắn khoảng cách McGonagall giáo sư loại kia trình độ còn kém rất xa. Nếu như nói McGonagall giáo sư nắm giữ ma pháp tri thức là 100, như vậy Charlie nắm giữ ma pháp tri thức chính là 10. Chỉ có điều McGonagall giáo sư 100 khá là phân tán, mà Charlie 10, bởi vì điểm skill tác dụng đã toàn bộ dung hợp nối liền, đạt đến có thể so với 100 hiệu quả. Nhưng trên thực tế, 100 so với 10 hay là muốn thêm ra rất nhiều thứ. Vì lẽ đó tiếp đó, nên lên khóa hay là muốn lên, nên xem sách ma pháp cũng còn cần xem. Hắn cần càng nhiều ma pháp tri thức đến phải cụ thể cơ sở. Tăng cường nội tình, như vậy điểm skill mới có thể phát huy nên có hiệu quả. Bằng không cho dù có điểm skill, cũng không cách nào đem kỹ năng thăng cấp. Lại như hiện tại hắn cột skill lên 10 cấp biến hình thuật. Dù cho hiện tại hắn có một chút chống không điểm skill, cũng không cách nào đem đột phá cực hạn, thăng vào cấp 11. Bởi vì hắn liên quan với biến hình thuật hết thảy tri thức dự trữ. Ở lần trước liên tục thăng cấp thời điểm cũng đã dùng hết. Lúc này hắn dùng điểm skill đối với biến hình thuật tiến hành thăng cấp. Bảng thuộc tính căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì liền đốn ngộ đồ vật đều là không có. Hơn nữa trừ biến hình thuật, hắn ở những phương diện khác như cũ còn rất ở vào khá là cơ sở giai đoạn. Còn có rất nhiều muốn học tập cái khác cao đẳng ma pháp tri thức cùng độ khó cao một ít ma chú. Lệ như phi hành chú, huyễn ảnh di hình, apparate, thủ hộ thần chú các loại. Có điều, trừ ma pháp tri thức học tập bên ngoài, liên quan với nhân vật kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên, hắn như thế không thể lười biếng. Trừ đã sớm dự định tốt Norbert, Sakwari, Voldemort hồn khí cùng hắc hồ bên trong đông đảo ma pháp sinh vật. Hắn còn dự định đối ngoại tiến hành mở rộng, bây giờ hắn lại có đại thiết kiếm có thể ngự kiếm phi hành. Muốn rời khỏi Hogwarts cũng không phải một cái quá chuyện khó biết bao. Có thể thử nghiệm. Đi đối với ở vào London cái khác thành niên phù thủy cùng ma pháp sinh vật động thủ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. nhạy nhọn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.